Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, Quan Âm cũng phải cho mặt mũi. Cái này, Quan Âm Thiền Viện nhìn từ đằng xa đến, khắp nơi tản ra vắng vẻ thiện ý vị đạo, phảng phất là cái kia thâm sơn u trong rừng siêu nhiên ẩn thế chùa miếu. Nhưng khi đường Tam Tạng đặt chân trong đó, đặc biệt là nơi đây chính điện bên trong, đập vào mặt lại là một loại thổ hào kim vị đạo. Kim bích huy hoàng, chiếu rọi rực rỡ, lại là đem cái kia cỗ vắng vẻ thiện ý vị đạo triệt để phá hư hầu như không còn. Một lần nữa đem cái này ẩn thế chùa miếu kéo về đến thế tục bên trong. Đặc biệt là những thứ này cái gọi là kim bích huy hoàng, còn giống như là mạ vàng. Cùng đường hoàng lý thế dân cung điện kia so sánh, khắp nơi có thấp kém dung tục vị đạo, mà đưa tại trong chính điện tôn này Quan Thế Âm Bồ Tát tượng, càng đem loại này thổ hào kim phẩm chất riêng phát vung tới cực hạn. Nhìn đến đường Tam Tạng đó là hai mắt sững sờ. Tuy nói đường Tam Tạng trong đáy lòng đối với Quan Thế Âm Bồ Tát duy trì sâu đậm cảnh giác, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng cái kia thánh khiết trang nghiêm khí chất. Vô ý thức liền khiến người ta bản năng sinh ra tin phục ngưỡng mộ cảm giác. Nàng, mày như trăng nhỏ, mắt giống như song tinh, mặt ngọc trời xinh vui, môi son nhất điểm hồng, đầu đội bảo quan, người khoác thiên y, hết lần này tới lần khác ánh sáng quấn quanh, từng trận Phật âm bạn thân, đem mỹ mạo diễn dịch đến cực hạn đồng thời, nhưng lại không mất trang trọng thánh khiết, tuyệt đối được xưng tụng là Phật giáo hợp cách đại diện nhân vật. Mà trước mắt tôn này Quan Thế Âm Bồ Tát tượng đâu? Không nói đến ngũ quan, thần vận giống hoặc không giống, chính là loại kia phục trang đẹp đẽ, mạ vàng sơn phủ, lại là rơi hết cái hạ lưu. Đúng lúc, một tên mang theo khảm đá mắt mèo bì lô mới mũ, thân mang một lĩnh viền vàng lắc sáng rực rỡ nhung biển áo, đâm lấy tràn đầy vân tinh bảo thạch quải trượng lão hòa thượng chậm rãi tại hai cái tiểu đồng nâng đỡ xuất hiện. Cái này lão hòa thượng hơi hơi mở ra cái kia đục ngầu ánh mắt, nhìn lấy đại điện bên trong vị kia ngồi ngay ngắn trên ghế, hơi hơi ngóc đầu lên nhìn chăm chú lên Quan Thế Âm Bồ Tát tượng tăng nhân. Lúc này hai mắt tỏa sáng, phảng phất giống như gặp được Phật tử buông xuống đồng dạng. Cái này một vị, chắc hẳn bắt đầu từ đại đường mà đến cao tăng a. Bần tăng đường Tam Tạng, gặp qua chủ trì. Đường Tam Tạng lúc này đứng dậy, đi cái Phật lễ nói, đường lối bảo địa, lại là làm phiền, không ngại không ngại, lão nạp kim trí, có thể cùng đại đường cao tăng luận bàn Phật Pháp, lại là một chuyện may mắn. Kim trì trưởng lão đồng dạng trả cái lễ, tuổi già sức yếu tại hai cái tiểu đồng nâng đỡ ngồi xuống về sau. Trung khí mười phần nói, vừa mới nhìn đến Tam Tạng đại sư nhìn cái này cầm sen tế thế tượng Quan Âm thật lâu, thế nhưng là bị hắn rung động đến. Đường Tam Tạng vừa nghe lời ấy, hơi có chút không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là vô ý thức thuận miệng tán dương, thật là không tệ. Hắc, chấm ngoặc kép, nói chuyện đến đây sự tình, cái kia kim trì trưởng lão ngữ khí cũng nhịn không được đắt đỏ một chút, miệng hơi hơi nứt ra, cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt mo chen đến một đoàn, vừa cười vừa nói, Tam Tạng đại sư, cái này cầm sen tế thế tượng Quan Âm thế nhưng là lão nạp cái này Quan Âm Thiền Viện tên tuổi chỗ, toàn thân từ Phật kim chế tạo, từng từ trong vòng phương viên trăm dặm 9 tòa chùa miếu thay phiên cung phụng khai quang cao đến chấm ngoặc kép. Nghe cái này kim trì trưởng lão nói liên miên lải nhải nói không ngừng, đường Tam Tạng lại là minh bạch cái này kim trì trưởng lão đơn giản là muốn khoe khoang một phen, cho nên lấy bắt đầu khoe khoang. Cái này không phải là cùng bần tăng nội hàm tương tự hòa thượng a? Bên ngoài nói là giao lưu Phật pháp, kỳ thực có khác bàn tính, chỉ bất quá bần tăng quen dùng nắm đấm giao lưu Phật pháp, mà cái này kim trì trưởng lão lại là dự định thông qua khoe khoang bảo bối giao lưu Phật pháp. Quan Thế Âm Bồ Tát báo mộng đối tượng cũng là mặt hàng này. Đường Tam Tạng lúc này hơi hơi ngửa ra sau thân thể, hướng về hầu tử nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn dùng hỏa nhãn kim tinh xem xét một chút cái tin đồn này đã 270 tuổi hơn lão hòa thượng. Là lai lịch thế nào? Mà hầu tử nhìn Đường Tam Tạng phản ứng. Lúc này hiểu ý gật gật đầu. Hướng bước tới trước hai bộ. Ngửa đầu sọ phủi liếc một chút cái kia hiển thị rõ dung tục Quan Thế Âm Bồ Tát tượng. Mở miệng nói ra. Này, người lão hòa thượng này làm thật không biết xấu hổ. Ta lão tôn sư phụ chính là đại đường đệ nhất cao tăng. Cái gì tượng Phật chưa từng thấy qua. Không cần ngươi như vậy khoe khoang. Chớ nói chi là chính là Quan Âm Bồ Tát cái kia bà nương tại ta lão tôn sư phụ trước mặt. Cũng cần cho ba phần chút tình mọn. Trong lời nói ban tôn trọng. Chấm hỏi. Mặt lộ vẻ khiêm tốn nụ cười Đường Tam Tạng lúc này thì sửng sốt. Không phải. Hầu tử. Bần tăng là để ngươi dùng hỏa nhãn kim tinh chừng một cái đối phương. Nhìn một cái con đường. Làm sao lập tức ngươi liền cưỡng ép ra mặt giúp vi sư trang bức. Không đúng. Thánh tăng sự tình. Làm sao có thể dùng trang bức loại này thấp kém ngữ điệu. Cái con khỉ này. Sao sinh như vậy bại lộ chính mình theo hầu. Lúc này. Đường Tam Tạng bỗng nhiên đứng dậy. Giận dữ mắng mỏ hầu tử nói. Ngươi cái này bắt hầu. Thật vô lễ, cần biết người xuất gia không đánh lừa dối. Nam Hải Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát đáng tôn sùng cỡ nào? Sao cho như vậy xưng hô? Lui ra, theo Đường Tam Tạng sau cùng một tiếng gầm thét. Hầu tử đầu tiên là một mộng, tùy theo một mặt không cam lòng địa thối đến Bạch Long Mã bên cạnh. Mà giờ khắc này trên đại điện Quan Âm Thiền Viện đông đảo tăng nhân lại là lâm vào chấn kinh vạn. Phần trạng thái bên trong. Lăng lăng nhìn chăm chú lên cái kia xinh đẹp dị thường. Nhất cử nhất động ở giữa tràn đầy cảm nhiễm lực tuổi trẻ hòa thượng. Nơi đây, thế nhưng là Quan Âm Thiền Viện. Mà trước mắt hòa thượng này theo cái kia hầu tử nói. Chính là Quan Thế Âm Bồ Tát đích thân tới. Cũng không dám ở trước mặt hắn vô lễ. T. Chấm ngoặc kép. Đầu tiên là một trận hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Lập tức từng trận tăng nhân chi tiếng cười quanh quẩn tại đại điện bên trong. Phốc vẩy, chấm ngoặc kép, ở vào thượng tọa kim trì trưởng lão cái kia tuổi già sức yếu mặt càng là nhăn thành một đoàn hoa. Cúc, cười nói, Tam Tạng đại sư, người đổ đệ này sợ là mới nhập môn không lâu a. Không phải là đem một ít sơn dã cô gái nông thôn sai làm thành Quan Âm đại sĩ a. Nói đến đây. Kim trì trưởng lão thở dài một hơi nói ra, ai? Ngã Phật ti nói chúng sinh bình đẳng, nhưng xúc chim một loại lại là khó có thể lĩnh ngộ Phật Pháp tinh diệu. Phổ độ chúng sinh, khó quá thay, cho nên Vu Hoàn sẽ xuất hiện nhận sai Đại Từ Đại Bi Quan Âm đại sĩ chê cười. Chấm ngoặc kép, Tam Tạng đại sư, còn cần cực kỳ dạy bảo ngươi đệ tử kia mới là nha. Hiển nhiên là làm Quan Âm Thiền Viện chủ trì. Kim trì trưởng lão nghe nói chỉ là một con khỉ như vậy coi thường làm nhục Quan Âm đại sĩ mà lòng. Sinh tức giận, trong lời nói giấu giếm mỉa mai. Vẻ cười nhạo không cần nói cũng biết. Mà hầu tử bị lời nói này một kích, đã nổi giận vô cùng. Đổi lại bình thường, quả nhiên là đem cái này lão hòa thượng một gậy gõ cái nhão nhoẹt xong việc. Chỉ bất quá Đường Tam Tạng còn đứng tại trước mặt của hắn. Sư phụ chưa từng lên tiếng. Hầu tử cân nhắc một phen, lại cũng không có vì như thế một cái mắt mờ phàm nhân mà vượt qua ý nghĩ. Miễn cho ác chính mình sư phụ, đừng nói là hầu tử, chính là tính khí rất tốt. Nho nhã hiền hòa Đường Tam Tạng có chút nhịn không được cười lên sau khi. Cũng không nhịn được có chút tức giận lên. Hờn tiếng nói, kim trì chủ trì, chớ sai lầm, lấy tự thân kiến thức cân nhắc thế gian mọi việc, lại không khỏi quá võ đoán. Theo Đường Tam Tạng biểu lộ nghiêm một chút, lại là tản ra lẫm liệt chi thế. Sống 270 lại có thừa kim trì trưởng lão đều vô ý thức rung động không dám lên tiếng. Càng vô luận trên đại điện còn lại tăng nhân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.